Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 75, tổng giám chủ động hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, ngủ một giấc đến khi tự mình thức giấc. Tư thế ngủ nằm nghiêng từ tối hôm qua vẫn duy trì không đổi. Diệp Đồng mở mắt, phản ứng đầu tiên là cảm giác ổ chăn cùng cái ôm ấm áp mềm mại từ phía sau thật dễ chịu. Phía sau có một người nằm, cô không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai. Hai người trước sau đều dán chặt vào nhau. Diệp Đồng gối đầu trên một cánh tay mềm mềm luồng dưới cổ cô. Lâm Túc ở phía sau nhưng cánh tay đặt trước ngực cô bị cô nắm trong lòng bàn tay. Bàn tay vốn lạnh như băng được cô ủ cả đêm đã ấm lên không ít. Lâm Túc dậy sớm hơn so với Diệp Đồng. Nhắm mắt ngủ không sâu. Khi cảm giác được người trong lòng mình nhúc nhích cô liền thức. Nhưng vẫn ôm không buông tay. Chóp mũi lướt qua tóc người lấy mùi hương trên đó. Chào buổi sáng. Giọng nói quen thuộc mang theo sự dịu dàng lười biếng lọt vào trong tai. Diệp Đồng vẫn nằm yên để người phía sau tùy ý ôm mình. Ánh mắt xuyên qua chiếc gương lớn nhìn thấy trời đã sớm tinh mơ. Cô nhẹ nhàng nói. Lâm Túc, em mơ một giấc mơ. Hửm, Lâm Túc bất ngờ. Bất quá không bị Diệp Đồng đẩy ra. Cô dương khóe môi nhẹ giọng hỏi. Mơ thấy gì? Diệp Đồng thu hồi tầm mắt. Ở trong lòng Lâm Túc xoay người nằm thẳng. Lại nghiêng người mặt đối mặt mắt đối mắt với Lâm Túc. Cô nhìn vào đôi con người thâm thúy khiến người ta hãm sâu vào kia. Em mơ thấy lần thứ hai em gặp chị. Chị còn nhớ rõ là nơi nào không? Ừm, đương nhiên nhớ. Lâm Túc giơ tay vuốt ve tóc Diệp Đồng. Ánh mắt dịu dàng. Ở văn phòng bộ phận tài vụ. Chị nhớ rõ lúc đó chị đứng ở cửa. Còn em vẫn ngồi ở chỗ kia không coi ai ra gì nhìn chằm chằm chị. Các đồng nghiệp của em giả vờ bận rộn làm việc không dám ngẩng đầu nhìn chị. Chỉ có em, một cô gái to gan không sợ. Lúc đó cô vốn không biết người kia là đại lão bản công ty. Nếu biết, một kẻ mới ra đời làm việc như cô sẽ sợ còn hơn đà điều. Diệp Đồng đẩy vai Lâm Túc. Sao có thể không sợ? Rõ ràng chị chủ động trêu chọc em. Tự nhiên thăng cho em làm trợ lý tổng tài cũng thôi đi. Chị còn để em bưng trà rót nước một tháng. Nhớ tới bị Lâm Túc lăn qua lăn lại liền giận. Trợ lý cái gì rõ ràng là bảo mẫu. Mỗi ngày mệt đến đau mỏi lưng nhưng vẫn phải gọi thì đến đuổi thì đi. Sau này không phải chị đã đền bù cho em rồi à, mới sáng sớm lại lôi chuyện cũ. Lâm Túc đè giọng, chị giặt đồ cho em 2 tháng. Hơn nữa, nếu em không có ý với chị chủ động trêu chọc em cũng sẽ không mắc câu của chị. Vừa nói cái tay kia từ sau đầu đi dọc xuống cổ cô. Được một tấc lại muốn tiến một thước, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng mịn kia. Đừng lộn xộn, Diệp Đồng đánh lên tay đang làm loạn của Lâm Túc. Lâm Túc bị đánh vào mu bàn tay. Cô mấp máy môi, thành thật xoay người tay lại không dám động. Bởi vì cô có lịch sử từng bị Diệp Đồng đá xuống giường vì chọc giận Diệp Đồng. Ban ngày suy nghĩ điều gì ban đêm sẽ mơ thấy điều đó. Em nằm mơ thấy chị. Có phải chứng minh chị vẫn còn vị trí trong lòng em? Đây là chắc chắn, bằng không sao cô có thể nhiều lần ngủ trên giường Diệp Đồng một cách bình yên vô sự. Nhưng Diệp Đồng không có trả lời. Diệp Đồng ngồi dậy chỉnh lại mái tóc hỗn loạn khi ngủ của mình. Ngón tay chỉ về phía cửa sổ sát đất. Chị nhìn xem, bây giờ đã là ban ngày. Cho nên, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Khẩu thị tâm phi, Lâm Túc cuốn chăn qua người. Lừa mình đối người. Khẩu thị tâm phi là câu thành ngữ đến từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Miệng và tâm hoàn toàn trái ngược. Diệp Đồng tổ chức lại ngôn ngữ. Hờn dỗi, còn đỡ hơn vịt chết vì mạnh miệng. Cái miệng em cũng không mềm hơn bao nhiêu. Lâm Túc vừa nói xong lúc này kéo chăn đắp qua đầu. Như đoán trước được một cánh tay giơ ra vỗ lên chăn. Lâm Túc, chị ấu trĩ lắm đó. Đừng có ngủ nướng trên giường em. Mau dậy. Không dậy. Lâm Túc bọc chăn như bánh chưng. Đè bên góc lại. Diệp Đồng kéo không ra, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Đồng Đồng, giường của em là giường của chị. Chăn lại bị Diệp Đồng vỗ vài cái. Diệp Đồng giận mà cười. Nhưng cô không nhịn được. Bởi vì Lâm Túc thật sự nói ra. Cô sợ Lâm Túc lại nói câu ba của em chính là ba của chị. Lâm Túc bó thành một cục nằm bất động. Ngay cả cọng tóc cũng không lộ ra. Diệp Đồng nhìn vừa tức vừa buồn cười, trong lòng còn có chút chua xót. Ký ức về giấc mơ tối qua vẫn còn như mới đây. Cô mơ thấy thuở ban đầu cô thích người phụ nữ này. Cái loại cảm giác say mê, tim đập thình thịch, cảm xúc trong đáy lòng sinh sôi vô hạn. Mà người phụ nữ đó lúc này đang nằm trên giường của cô. Lâm Túc, Diệp Đồng gọi nhưng người trong chăn hờn dỗi không phản ứng. Diệp Đồng vuốt ve sống mũi, kiên nhẫn hỏi, chúng ta có nên thử tiếp xúc không? Cả căn phòng yên lặng vài giây, chăn bị sốc mạnh lên, đồng thời bên ngoài giường như có động tĩnh, nhưng hai người trong phòng mắt lớn nhìn mắt nhỏ không có phát hiện. Lâm Túc ngồi dậy nhìn chằm chằm, khóe mắt mơ hồ đỏ lên. Em đồng ý, Đồng Đồng. Chấm. Một giọng nói vui vẻ cắt lời Lâm Túc từ phòng khách truyền đến. Heo con lười biếng, mình tới thăm cậu, cậu mau rời giường, mình cố ý mang theo món cậu thích nhất. Hai người căn bản không kịp có phản ứng. Diệp Đồng bị dọa, tay chân luống cuống, cái chăn giống như trải qua mất trật tự không thể miêu tả được đang được vuốt phẳng. Nào ngờ vuốt được một nửa, cửa phòng ngủ vốn không đóng bất ngờ bị đẩy ra. Kỷ Hoài Thu ngẩng đầu lên nhìn, nét tươi cười trên mặt cứng lại, lời đang muốn nói nghẹn lại trong lòng. Cô trợn tròn mắt, hoàn toàn là trợn tròn mắt. Cáo già cùng chị em mình mặc cùng kiểu áo ngủ, sáng sớm còn ngồi cùng một cái giường. Cảnh tượng này thoạt nhìn có chút quen mắt. Vừa nghĩ, Kỷ Hoài Thu bừng tỉnh ngộ. Không phải đây là cảnh xảy ra mỗi buổi sáng sau khi cô và Bạc Y Cảnh tái hợp sao? Đi ra ngoài, Lâm Túc khép chặt vạt áo, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Kỷ Hoài Thu. Kỷ Hoài Thu giả vờ bình tĩnh, mỉm cười với hai người trong phòng, giơ hai tay che mắt, dứt khoát xoay người sau đó đi ra ngoài. Miệng lẩm bẩm, không nhìn thấy, tôi không nhìn thấy gì hết. Một tay chuẩn xác vòng ra sau tiện thế đóng cửa lại. Cạch một tiếng. Đánh thức Diệp Đồng còn đang ngồi trên giường. Hôm qua Kỷ Hoài Thu nói hôm nay sẽ tới tìm cô. Cô không ngờ tới sớm đến vậy. Kỷ Hoài Thu biết mật khẩu cũng như có lưu dấu vân tay, bởi vì là bạn tốt không có gì cố kỵ. Lần này không chừng Kỷ Hoài Thu sẽ hiểu lầm. Diệp Đồng vội vàng muốn xuống giường lại bị Lâm Túc níu tay lại. Lâm Túc nhíu mày. Diệp Đồng, em chưa nói rõ lời vừa rồi. Một hai câu không thể nói rõ. Diệp Đồng trở tay kéo Lâm Túc rời giường. Mang dép, vừa nói vừa đẩy người kia ra ngoài. Hoài Thu ở bên ngoài. Chúng ta rời giường trước. Có gì sau này hãy nói. Chị nhanh đi thay quần áo rửa mặt đi. Đi ra bên ngoài, Lâm Túc chống lên cửa. Lần này không được chơi xấu. Được rồi. Cửa bị đóng lại, cản trở tầm nhìn, Lâm Túc đứng đó một lúc rồi mới xoay người đi vào phòng tắm. Trong lúc đó đi ngang qua phòng khách, đi đến bên cạnh Kỷ Hoài Thu, cô dừng bước, từ trên cao nhìn xuống vị khách không mời mà đến kia. Kỷ Hoài Thu ngồi ở sofa, bị Lâm Túc nhìn chằm chằm cả người nổi da gà, gian nan nuốt nước miếng. Lâm lão bản, cô đừng nhìn tôi như vậy được không? Thật ra tôi cũng đâu muốn phá hư chuyện tốt của hai người. Tôi không thấy gì hết. Thật đó, Lâm Túc hỏi người kia. Tại sao cô có mật khẩu nhà Diệp Đồng? Quan hệ của tôi và Diệp Đồng rất tốt. Kỷ Hoài Thu không chút nghĩ ngợi liền nói. Nào ngờ ánh mắt nhìn sang càng ngày càng lạnh. Cô nhún vai. Được rồi, tôi cam đoan lần sau trước khi vào tôi sẽ gõ cửa. Lâm Túc gật đầu. Rời đi, phòng khách không ai. Kỷ Hoài Thu thở phào vỗ vỗ ngực. Vừa định đứng lên đi vào phòng ngủ chính tìm chị em của mình. Nghĩ đến Lâm Túc, cô lại đặt mông ngồi xuống. Cô nhặt gối ôm cắt xé. Miệng căm giận. Người phụ nữ đáng sợ này, đáng sợ như bạc y cảnh vậy. Bây giờ, trong đầu Kỳ Hoài Thu đầy nghi vấn. Lúc này chỉ mới mấy ngày không gặp chị em tốt và cáo già đã phát triển nhanh đến thế sao? Mười mấy phút sau, Diệp Đồng rửa mặt thay đồ xong, nhân tiện sắp xếp xong tâm trạng liền từ phòng ngủ chính bước ra. Trước tiên liếc nhìn về phía phòng tắm, cửa vẫn còn đóng. Nhưng mà Kỳ Hoài Thu vừa thấy Diệp Đồng đã vội vàng chạy đến bên cạnh hỏi Diệp Đồng xảy ra chuyện gì. Nói ra rất dài dòng. Diệp Đồng kéo Kỳ Hoài Thu ngồi xuống sofa. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Kỳ Hoài Thu. Thật ra mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung là giống như cậu nhìn thấy. Kỳ Hoài Thu đỡ chán. Quả nhiên không phải đối thủ của cáo già. Gặm đến xương cũng không còn. Cậu nói gì đó? Diệp Đồng buồn cười đẩy người kia một cái. Mình lo cho cậu. Lâm Túc là kiểu phụ nữ không trêu chọc được thì nên tránh xa một chút. Chẳng còn cách nào, hai người vẫn đi tới bước này. Mình sợ cậu ngờ nghịch lại bị tổn thương. Kỳ Hoài Thu xoay người ôm lấy Diệp Đồng. Ở bên tai Diệp Đồng than thở. Giống như mẹ già không ngừng nói. Nhưng cậu thật sự muốn tái hợp với Lâm Túc, mình cũng không ngăn cậu. Lúc mới bắt đầu mình đã không hy vọng cậu và Lâm Túc quấn lấy nhau. Dù sao người phụ nữ kia làm cậu tổn thương quá sâu. Diệp Đồng vỗ lưng Kỳ Hoài Thu. Cậu đừng lo lắng cho mình. Mình không phải con nít. Biết bảo vệ bản thân như thế nào mà. Mình còn không biết cậu à. Kỳ Hoài Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chọt chán Diệp Đồng, ngoài miệng nói với mình không thương người ta. Trong lòng cậu lại chưa từng đặt cáo già xuống. Đúng rồi, lần trước lúc chọn người mẫu mình còn nói với cáo già. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, giờ ăn còn ị ra. Gương vỡ không thể lành được. Mình nói với cô ấy mình mua cho cô ấy 502 siêu dính cho cô ấy cũng không dính lại được. Bây giờ bị đánh lên mặt. Kỳ Hoài Thu cảm thấy rất đau. Hai người người một câu kẻ một câu. Chủ đề Diệp Đồng đổi thành hỏi tới bạc y cảnh. Vì vậy trò chuyện xung quanh bạn gái cũ không lâu. Lâm Túc sau khi thay quần áo chỉnh tề từ phòng tắm đi ra, Kỳ Hoài Thu tự động im miệng. Diệp Đồng đem bữa sáng Kỳ Hoài Thu mua chia một nửa cho Lâm Túc. Sau khi ăn xong không lâu. Lâm Túc lấy điện thoại nhìn thời gian. Suy nghĩ. Ngước mắt nhìn về phía Diệp Đồng. Sắp 8 giờ rồi. Chị cần về nhà lái xe qua không? Diệp Đồng lắc đầu. Không cần đâu. Chờ lát nữa em lái xe giúp chị đem đồ qua. Cô quay đầu nhìn về phía Kỳ Hoài Thu. Chị em à, cậu ăn no chưa? Giúp mình một chuyện. Đặc sản mang về rất nặng. Đặc biệt là ít rau quả tươi không thuốc trừ sâu. Hai người về nhà một lần đều như vậy. Lần này nhiều hơn một người giúp đỡ cũng nhanh hơn. Lúc Kỳ Hoài Thu biết thứ tốt này đều là mẹ Diệp bảo Diệp Đồng đưa cho Lâm Túc. Cô kéo Diệp Đồng qua hỏi một phen. Phát triển đến mức không thể dùng một chữ nhanh để hình dung nữa. Là cực kỳ nhanh mới đúng. Đã gặp phụ huynh còn tặng một đống đồ tốt. Ăn sáng xong, ba người cùng nhau xuống lầu. Phần của Lâm Túc còn ở trên xe. Diệp Đồng lái xe nhân tiện chở Lâm Túc về tiểu khu Huy Hoàng. Mấy phút sau xe dừng dưới tòa cao ốc. Khổ cực rồi. Diệp Đồng mở cốp xe sau. Vỗ vai Kỳ Hoài Thu còn đang ngây người. Kỳ Hoài Thu quay đầu nhìn Lâm Túc. Tiến tới nói nhỏ bên tai Diệp Đồng. Thành thật khai báo. Mẹ cậu có phải nhắm trúng Lâm Túc không? Diệp Đồng giờ khóc giờ cười. Đem túi nhẹ trong tay đưa qua. Trả lời, cậu đi hỏi mẹ mình á. Tới lui mấy lần, ba người mới đem đống đồ chuyển vào nhà cho Lâm Túc. Diệp Đồng có Kỳ Hoài Thu ở bên cạnh một khắc cũng không rời. Lâm Túc vẫn tìm không được cơ hội hai người đơn độc. Vào nhà uống nước xong, ngồi một hồi, Lâm Túc đưa hai người xuống lầu. Kỳ Hoài Thu lên xe trước. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng dọn dẹp cốp xe, đi đến bên cạnh Diệp Đồng, giúp cô dọn sạch bên trong. Ngày mai em có đi làm không? Diệp Đồng bảo có còn hỏi. Còn chị cũng đi làm. Lâm Túc quay đầu nhìn hai gò má trắng nõn của Diệp Đồng đo đỏ. Trán cũng rịn mồ hôi. Chủ động mang rác đã dọn dẹp chất chồng bên cạnh đem bỏ vào thùng rác bên cạnh. Lâm Túc cầm nước đưa cho Diệp Đồng. Cùng Diệp Đồng ngồi ở cốp sau xe uống vài ngụm thấm giọng. Quay đầu qua hỏi. Ngày mai là ngày đầu đi làm. Em có trở về công ty không? Có. Diệp Đồng nói. Hạng mục bên này không có ai. Em phải trở về xem. Chúng ta ngày mai gặp. Lâm Túc nhìn Diệp Đồng xoa gò má. Nhìn Diệp Đồng quay đầu nhìn sang mình. Cô mỉm cười với Diệp Đồng. Ánh mắt đảo qua đôi môi hé mở mềm mại kia. Ngày mai gặp, Diệp Đồng mỉm cười với cô. Nở nụ cười chất chứa sự dịu dàng lọt vào mắt Lâm Túc. Tâm trí bị mê hoặc, Lâm Túc như bị ma xui quỷ khiến kéo Diệp Đồng đang muốn xuống đất. Nhìn vào mắt Diệp Đồng, nhìn vào đôi môi đang hé kia, chậm rãi nghiêng người sát đến. Bên trong đôi mắt trong trẻ mở to kia hiện lên vẻ khẩn trương. Càng lúc càng dựa gần vào, mặt Lâm Túc dần dần hiện to trước mặt, hơi thở giao lấy nhau, tim Diệp Đồng gia tốc, gương mặt phút chốc đỏ ửng lên, đôi tay đặt ở vai Lâm Túc nhưng Kỳ Hoài Thu ngồi ở ghế phụ. Diệp Đồng kiềm nén không phát ra tiếng, mắt thấy đôi môi kia thật sự muốn hôn lên dưới tình thế cấp bách cô mím môi quay mặt qua. Khi còn cách chỉ mấy centimet. Lâm Túc không sát đến nữa. Cô không nhìn được đôi mắt Diệp Đồng nhưng có thể nhìn thấy môi Diệp Đồng mím lại. Đây là hành động từ chối. Duy trì tư thế này vài giây. Cô rũ mi mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Chị đi trước. Diệp Đồng nhìn Lâm Túc xuống xe. Cô cắn môi không biết nên nói gì. Sau đó hai người xuống xe. Đóng cốp xe sau lại. Lâm Túc xoay người muốn rời đi. Ống tay áo bất ngờ bị kéo. Cô theo bản năng muốn quay mặt qua liền cảm nhận được mùi hương dễ chịu quanh quẩn chóp mũi. Ngay lúc đó con tim bỗng chốc ngừng đập. Diệp Đồng kéo ống tay áo Lâm Túc đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô. Cách chương.